Dưỡng thừa, chương 36, C36, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao khóc rồi? Có chuyện từ từ nói a. Đường Kiến Vi chung quanh đi tìm khăn tay. Nhưng hôm nay xuyên chính là kết hôn quần. Thường ngày bên người mang theo đồ vật tất cả đều móc sạch sành xanh. Bây giờ một cái đều tìm không được. Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là bốc lên tay áo. Đi giúp Đồng Thiếu Huyền lau nước mắt. Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh mà đưa nàng tay đẩy ra. Cúi đầu lặng yên không một tiếng động chính mình nhẹ nhàng đem mắt nước mắt câu dẫn. Đường Kiến Vi trước đây không ít tổn bắt nạt Đồng Thiếu Huyền tâm tư. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nhìn thấy nàng thẹn thùng nhìn nàng hoang mang. Đường Kiến Vi trong lòng sẽ bị một loại trò đùa dai thực hiện được hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn. Sâu trong nội tâm cũng từng dục già dục dịch quá, muốn đem nàng bắt nạt khóc. Tiểu đào tử bình thường tươi mới con thỏ nhỏ như thế tinh khiết thiếu nữ. Khóc lên đến nhất định đặc biệt thoải mái vừa đáng yêu. Bây giờ thật sự nhìn thấy nước mắt của nàng. Cũng xác thực là bị chính mình bắt nạt không có sai sót. Đường Kiến Vi nhưng là hoảng rồi. Một trái tim loạn tung tùng phèo. Bị tội ác cảm vững chắc lấp kín. Đồng Thiếu Huyền đoan đoan chính chính mà ngồi quỳ chân tại bàn ngọc sau khi. Dày đặc lông mi bị nước mắt ướt nhẹp. Nàng nhìn dưới mặt đất. Chậm rãi chớp mắt. Chứa đầy lệ viền mắt bên trong lại giật một chuỗi nước mắt. Dọc theo nàng trắng nõn nhẵn nhụi gò má trượt tới xinh đẹp trên cằm. Khẽ cắn môi mỏng, nhỏ nhỏ mũi thở hút một cái hút một cái. Đường Kiến Vi nhìn ra có chút xuất thần. Tuy rằng trong lòng có tràn đầy phụ tội cảm, có thể chiếm được kính là thật sự thoải mái. Đáng yêu cũng là thật đáng yêu. Quá mức yên lặng bầu không khí để Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nhìn về phía Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi lại liền đứng trước mặt nàng không nói gì. Cũng không có bất kỳ giải thích nào ý đồ. Liền thẳng tắp mà nhìn mình. Đồng Thiếu Huyền không thể không hỏi. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Ngươi không phải phải từ từ nói sao? Lại chậm ngươi cũng phải nói a. Đường Kiến Vi phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình vừa nãy lại đang thưởng thức tiểu nương tử khuôn mặt đẹp. Hoàn toàn quên nàng hai hiện tại đang động phòng bên trong. Mà chính kinh lịch nguy cơ lớn lao. Chỗ nào ngu xuẩn, không có chút nào ngu xuẩn a. Ngươi một lòng say mê là của ngươi tiên nữ tỷ tỷ a, có đúng hay không? Đường Kiến Vi dẻo miệng tâm mỹ nói. Ngươi lúc đó hỗn loạn căn bản không nhận ra ta. Nếu không nhận ra ta ngươi si mê người cũng không phải ta. Người đem đậm trang ta so với ngày thường ta phân hóa thành hai người. Người yêu thích chính là hóa đậm trang cứu ngươi người kia. Nói cho cùng kỳ thực theo ta cũng không sao. Có đúng hay không? Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng sắp xếp chốc lát. Cảm thấy Đường Kiến Vi nói tới rất có đạo lý. Không sai. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta cũng chưa từng ngờ tới tiên nữ tỷ tỷ lại là ngươi. Nếu là một đã sớm biết thoại. Khả năng cũng sẽ không có cái gì cuồng dại một mảnh việc. Là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Chuyện này liền như vậy đình chỉ đi. Đồng Thiếu Huyền cũng không phải không hiểu. Kỳ thực từ đầu tới đuôi đều là chính mình sai. Bất luận nàng ngày đó ý thức thanh không tỉnh táo. Không có nhận rõ người liền lung tung bởi vì gương mặt bì cùng cảm giác liền yêu thích. Thiếu nữ xuân tâm lại nảy mầm cũng không phải như vậy lộn xộn. Đồng Thiếu Huyền khóc rồi một lúc tâm tình cũng tốt hơn một chút. Dự định đổ thiên, Đường Kiến Vi lại bị nàng nói tới trong lòng khó chịu cảm giác một làn sóng lật lên trên. Cái gì gọi là một sớm biết thoại thì sẽ không cuồng dại một mảnh. Mỡ heo làm tâm trí mê muội, yêu thích ta chính là mỡ heo lừa tâm. A, Đồng Thiếu Huyền, ta không là của ngươi tiên nữ tỷ tỷ ngươi có phải là đặc biệt thất vọng? Ta ở đây móc tim móc phổi an ủi ngươi. Ngươi ngược lại tốt. Như thế ghét bỏ ta. Ta có bao nhiêu kém a không đáng ngươi thích không? Đồng Thiếu Huyền đã có ý đem việc này chấm dứt. Như thế chuyện mất mặt sau này ai cũng khỏi nói không phải rất tốt sao? Đường Kiến Vi làm sao đột nhiên còn kích chuyển động. Đồng Thiếu Huyền trong đôi mắt to còn mang theo chút ẩm ướt nước mắt. Thần thái nhưng cùng lúc nãy hoàn toàn khác nhau. đặc biệt thất vọng. Ta không phải cái này ý, giảng đạo lý. Đường Kiến Vi thoa màu đỏ yên chi móng tay gõ gõ bản ngọc. Chúng ta lần thứ nhất nói tới chuyện này thời điểm, ta có phải là liền từng nói với ngươi? Ta tên trên mặt lén lút đều đang ám chỉ ngươi. Có phải là chính ngươi không nghe rõ? Bình thường không phải rất cơ linh sao? Làm sao gặp phải chuyện như vậy đột nhiên liền choáng váng? Đồng Thiếu Huyền tốt tính nói chuyện với nàng. Nàng đây là cái gì hùng hổ dọa người thái độ? Đồng Thiếu Huyền nộ từ tâm lên. Oán giận trở lại. Đây chính là ngươi muốn cùng ta từ từ nói thoại. Đây chính là ngươi lừa gạt lý do của ta. Ta lừa gạt ngươi. Ta khi nào lừa gạt ngươi? Phàm là lúc trước ngươi hỏi ta. Hỏi ta có phải là ngươi tiên nữ tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ta là. Nhưng ngươi mở miệng sao? Ngươi không có a, ngươi chưa từng có hỏi qua ta. Quay đầu lại còn nói ta lừa gạt ngươi. Cái này mũ cũng chụp đến lớn quá rồi đó, Đồng Thiếu Huyền. Ha, một tiếng, Đường Kiến Vi thoại đưa nàng oán giận khắp cả Bạch Lộc Thư Viện chiến ý triệt để kích phát. Nàng ung dung không vội, bình tĩnh ứng đối. Nguyên lai ngươi thẳng thắn là cần người khác chủ động tới hỏi ngươi mới thẳng thắn. Cái gọi là thành tín còn cần người khác giám sát. Mạnh tín không bán bệnh châu bò không cần người khác giám sát. Tự nhiên là dựa vào chính mình một viên lương thiện chi tâm. Yến Thù Thi Đình Ngộ quen thuộc đề tự mình tố giác. Cũng là xuất từ lương tâm điều động. Quách Cấp thậm chí đều không thất tín cùng hài đồng. Càng không cần phải nói ngươi nhất kính ngưỡng cao tổ cũng là cái phản nghe quan sát bên trong thân thể minh chủ. Mặc dù ở thánh nhân vị trí, Quang Hưng 10 năm sai lầm cử động mặc dù không có ai đưa ra. Bản thân nàng phát hiện mình cải chính, sau đó ngay ở trước mặt cả triều văn võ diện thản nhiên kiểm điểm. Này chính là thành tín hào quang, này chính là thẳng thắn mị lực, từ xưa tới nay bị vô số nhân xưng tụng. Nếu là người mọi người như ngươi giống như vậy, muốn người để muốn người hỏi, lo gì thiên hạ không rối loạn, đại thương lại nên làm như thế nào lập quốc, Đường Kiến Vi miệng đều phải bị nàng tức điên. Chúng ta đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Một lời không hợp liền cất cao đến quốc gia mức độ. Cao tổ đều bị ngươi dọn ra. Đồng Thiếu Huyền lạnh nhạt nói. Đường Kiến Vi, ngươi vốn là thương nhân. Thương nhân coi trọng nhất chính là cái gì? Thành cùng tin hai chữ này đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng. Hơn nữa ta tại sao lại đề cập cao tổ chuyện cũ? Tự nhiên là bởi vì ngươi đã từng nói cao tổ là ngươi tối kính ngưỡng người. Cao tổ là nhân vật cỡ nào? Nàng cũng có thể làm đến tự mình kiểm điểm. Rộng lấy người ngoài. Ta tin tưởng Đường Tam Nương ngươi cũng nhất định có thể làm được dũng cảm đảm đương. Ôm thành thủ thật sự. Lại dừng lại nhanh mồm nhanh miệng. Lại một làn sóng nói có sách. Mách có chứng đúng hay không? Đường Kiến Vi thật sự rất khâm phục nàng. Đường Kiến Vi tự nhận đầu óc tốt xứ, đọc sách cũng không ít, nhưng muốn nói có thể như Đồng Thiếu Huyền như vậy tại kịch liệt đối kháng thời gian cấp tốc tìm tới những này điển cố từng cái phản bác, cũng thật là không làm nổi. Cái gì Mạnh Tín, Yến Thù, Quách Cấp, thậm chí ngay cả cao tổ đều kéo đi ra cho nàng chống đỡ chàng. Cần thiết hay không? Đồng Thiếu Huyền chấn định tự nhiên, sẽ chờ Đường Kiến Vi đáp lại. Nhìn qua nàng tựa hồ còn có 100 cú hậu chiêu cùng 1000 cái điển cố chờ nàng. Đường Kiến Vi cùng nàng so chiêu nhiều như vậy thứ có thể không biết sao. Tuyệt đối không thể cùng nàng chính diện giao phong. Đến lạ kỳ chiêu áp chế. Đường Kiến Vi, bá, đứng lên, lên giọng nói. Khỏi theo ta xé những thứ vô dụng này. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc. Người nói cao tổ là vô dụng. Đường Kiến Vi lập tức đánh gãy nàng. Ta liền hỏi ngươi, nếu như ngày đó ta trực tiếp nói cho ngươi, đừng nghĩ cái gì tiên nữ tỷ tỷ, ta chính là nàng, người ái mộ đã lâu người ngay ở trước mắt ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy ta bụng dạ khó lường sao? Sẽ không cảm thấy ta đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Chuyện như vậy ta nói hữu dụng không? Đến chính ngươi phát hiện, dùng ngươi con mắt của chính mình xem thế giới, ngươi mới có thể thấy rõ. Biết không? Đường Kiến Vi vừa nãy gõ bản ngọc ngón tay vào lúc này đâm tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng. Chuyện này từ đầu tới đuôi ta đều không có tham dự. Tất cả đều là chính ngươi suy nghĩ lung tung. Muốn đình chỉ cũng là chính ngươi đình chỉ. Ta giúp đỡ không được ngươi. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không tâm tư khóc rồi. Ôm ngực, ngươi không chỉ có ngang ngược không biết lý lẽ. Còn đâm ta, không sai. Ta đâm chính là ngươi. Ngươi không sai hai chữ này mặt sau nên cùng chính là ngươi chính là ngang ngược không biết lý lẽ chứ. Đường Kiến Vi, ngươi sao có thể như vậy cãi chày cãi cối. Đường Kiến Vi học nàng lúc nãy ngữ khí. Cũng, ha, một tiếng, ha, xong sau khi phát hiện cái này ngữ khí diệu dụng. Còn chưa mở miệng cũng đã biểu đạt coi thường. Cấp tốc chiếm lĩnh trên khí thế cao điểm. Muốn nói cãi chày cãi cối. Đồng trường tư ngài nhưng là không kém bao nhiêu. Ta từ trước đến giờ lấy lý phục người. Không giống một số người. Chỉ có thể đe dọa. Ta đe dọa ngươi sao? Đường Kiến Vi nghe được câu này. Cấp tốc vòng qua bàn ngọc. Hướng về nàng bước nhanh mà đến. Ta khi nào đe dọa ngươi? Đồng Thiếu Huyền vốn là đàng hoàng ngồi quỳ chân. Động tác này sau một quãng thời gian chân dễ dàng tê. Đường Kiến Vi lại làm đến quá mạnh. Đồng Thiếu Huyền trong cơn kinh hoàng suýt chút nữa cả người sau này nhảy ra đi. Đường Kiến Vi nhìn nàng cùng chỉ lưu vong rùa đen nhỏ tự. Suýt chút nữa cười ra tiếng. Muốn đưa tay dìu nàng một cái. Đừng thật sự té. Này đưa tay càng đáng sợ. Đồng Thiếu Huyền cho rằng Đường Kiến Vi muốn tóm nàng. Cũng không cố trên tư thế nhìn có được hay không. Liên tục lăn lộn trốn. Đáng tiếc nàng cuống quýt trung phạm sai lầm. Không có hướng về cửa phương hướng trốn. Chờ nàng thấy rõ trước mắt sự vật thì. Phát hiện mình đã đi tới bên giường. Ngươi, Đường Kiến Vi nhìn nàng vọt tới quá mạnh. Vạn nhất khái đụng đổ máu. Vậy cũng là đại đại không may mắn. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại nhìn lên. Đường Kiến Vi tay đã tại phía sau lưng chính mình tâm ngay phía trên. Lập tức hướng về trước bổ một cái. Nhào lên trên giường dự định trốn đi. Đang lúc này Đường Kiến Vi đã bắt được nàng. Bị nàng hướng về nhào tới trước đằng làm việc một vùng. Dưới chân không vững. Cùng nơi quăng ngã đi tới. Một tiếng vang ầm ầm. Thật lớn tiếng vang. Giấu ở ngoài phòng nghe trộm Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Tiềm sững sờ. Lẫn nhau đối diện một chút. Mới vừa rồi còn làm cho muốn đi vào khuyên can. Làm sao chỉ chớp mắt lập tức quá độ đến trên giường. Hiện tại hai tử một lời không hợp động thủ phương thức làm sao như thế kịch liệt. Nàng hai tiếp tục ngưng thần nghe động tĩnh. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn lặng lẽ xuất hiện tại các nàng phía sau. Đồng Thiếu Lâm hai tay chắp ở sau lưng. Nhỏ giọng nói. Hai người lại tại nghe trộm A Niệm động phòng. Chậc chậc chậc. Đồng Thiếu Tiềm lập tức trở về đầu so với cái. Xuyệt, thủ thế, đại tỷ ngươi không muốn quấy rối. Chính là thời điểm mấu chốt. Ngươi như không có chuyện làm thoại mau mau cùng đại tẩu trở về phòng ma sát đêm đi. Lộ Phồn, Đồng Thiếu Lâm đẩy ra A Nương cùng muội muội trung gian. Cấp tốc gia nhập các nàng. Đồng Thiếu Lâm, đến một bước nào. Lộ Phồn, thật giống đã lên giường. Đồng gia mẹ con cực nhỏ giọng trò chuyện. Suy đoán bên trong đến trình độ nào cái nào hiệp. Đêm nay hai cái miệng nhỏ có thể hay không thật sự hoàn thành sự. Nói đến một nửa, Tống Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Đồng Thiếu Tiềm. Một mình ngươi còn chưa gả nữ. Tới chỗ này ngồi xổm cái gì động phòng. Còn có không có điểm quy củ. Đồng Thiếu Tiềm, ôi, một tiếng. Ta đều ngồi xổm hơn nửa ngày rồi A Nương ngươi mới phản ứng được. Quy củ cái gì không quan trọng. Quan trọng chính là A Niệm các nàng đến một bước nào. Tống Kiều ép chết ta rồi. Đồng Thiếu Huyền chống Đường Kiến Vi vai. Đưa nàng đẩy lên đến. Người ăn nói linh tinh không thành tín không có đảm đương thì thôi. Không chỉ có đe dọa ta. Còn tập kích ta. Ta nào có tập kích ngươi. Là chính ngươi muốn chạy có được hay không. Ta đều không có đụng tới ngươi. Nếu không là chính ngươi nhát gan lại thoa đến quá mạnh đem ta cũng đồng thời mang cũng thoại. Ta cho tới đè lên ngươi. Một mình ngươi người tập võ. như thế dễ dàng bị ta này thư sinh yếu đuối mang cũng. Ta tập võ mà thôi, lại không phải cái quả cân, làm sao vẫn chưa thể đổ. Vậy ngươi hiện tại đúng là lên a, ta còn liền không đứng lên. Đường Kiến Vi đắc ý mà vu vạ Đồng Thiếu Huyền trên người. Bắt đầu từ hôm nay ta chuyển tới Đông Viện đến rồi. Này gian phòng liền là phòng của ta. Này cái giường cũng là của ta giường. Ta yêu nằm chỗ nào liền nằm chỗ nào. Có bản lĩnh chính ngươi lên a. Đường Kiến Vi bản thân tinh tế yểu điệu cũng không nặng. Thậm chí còn trong bóng tối thi lực. Duy trì cân bằng cũng không có để Đồng Thiếu Huyền chịu đựng nàng cả người trọng lượng. Nhưng Đồng Thiếu Huyền nuôi lâu như vậy. Không giống lúc trước gầy yếu như vậy. Có thể nói lên khí lực vẫn là kém rất nhiều. Bị Đường Kiến Vi như thế một chế. Chỉ có tay chân lộn xộn phần. Căn bản không lên nổi. Ngươi, Đường Kiến Vi, đi ra rồi. Không đi, liền không đi. Đồng Thiếu Huyền tức giận đến thở hồng hộc. Khoảng cách bên cửa sổ gần nhất Tống Kiều không nghe rõ các nàng cụ thể nói cái gì. Nhưng này vài tiếng đến từ nữ nhi thở dốc đúng là nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Tống Kiều trợn to hai mắt, cầm suýt chút nữa đi trên đất. Đồng Thiếu Tiềm nhỏ giọng, cái gì, a nương ngươi nghe được cái gì? Lộ Phồn xem bà mẫu dáng dấp này, mặc dù không nghe cụ thể âm thanh, đại thể cũng có thể đoán được phát sinh cái gì là sự. Quả nhiên, Tống Kiều nhỏ giọng nói, Đồng Thiếu Tiềm hít vào một hơi, vừa vặn kinh thán hơn, bị Đồng Thiếu Lâm một tay che miệng lại. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền dùng cùi chỏ đứng vững Đường Kiến Vi cái cổ. Nỗ lực đưa nàng đẩy lên đến. Đường Kiến Vi bất động như núi. Bất luận Đồng Thiếu Huyền làm sao dẫy dụa nàng chính là không động đậy. Mang theo thong dong lại tiện hề hề mỉm cười. Quyết định chủ ý muốn bắt nạt Đồng Thiếu Huyền đến cùng. Người nặng chết rồi, mau đứng lên. Ôi, ta đều buồn ngủ, bằng không liền như thế ngủ đi. Mềm mại cũng thật thoải mái. Đồng Thiếu Huyền tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng lại không chịu thua. Thực sự không có triệt, chỉ có thể chơi ngang ngược nói. Người gả tới nhà ta liền là thê tử của ta. Ta là càn ngươi là khôn. Người muốn nghe của ta. Lên, cái gì? Người là càn ta là khôn. Ngươi có phải là mất trí nhớ? Suy nghĩ thật kỹ. Tại y quán thì ngươi từ trên xuống dưới đều bị ta sờ qua. Ngươi mới phải khôn. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới nàng lại có thể mở mắt nói mò. Ngươi không phải nói ngày đó ngươi đang tìm bạc sao? Đúng vậy. Ta tìm bạc là thật sự. Nhưng ta sờ ngươi cũng là thật sự. Ta sờ không có sờ ngươi. Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng tức chết. Các ngươi bác lăng mọi người là như thế ra mặt dày sao? Làm sao còn nói sang chuyện khác công kích toàn bộ bác lăng? Nếu ngươi không dám chính diện trả lời, ta liền ngầm thừa nhận ngươi thừa nhận hai chúng ta càn khôn quan hệ. Ai muốn cùng ngươi có quan hệ? Hả? Chúng ta hôm nay vừa mới vừa thanh lư bái đường. Ân ái ứng thiên trường. Mới bao lâu công phu liền không muốn cùng ta có quan hệ? Đồng Thiếu Huyền, ngươi thật là độc ác. Nói đến đây sự kiện, Đồng Thiếu Huyền trong lòng càng khí. Chúng ta là dựa theo thiên tử sắc chỉ làm việc. Ngươi là thiên tử ban tặng chúng ta đồng gia. Muốn nói quan hệ, cùng ngươi có liên quan buộc cũng không chỉ một mình ta. Đường Kiến Vi vẫn luôn tại trêu chọc nàng. Nếu nói không lại nàng, vậy thì mặt dày mày dạn cãi chày cãi cối. Cũng rất thú vị. Đùa với Đồng Thiếu Huyền bị trêu chọc tàn nhẫn. Lại ném ra như thế một câu không đầu không đuôi rồi lại phi thường đòi mạng. Đường Kiến Vi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng nghe ra Đồng Thiếu Huyền cũng không phải tại thuận miệng nói. Cái gì? Đường Kiến Vi đem thân thể chi lên một ít. Nhìn dưới thân người, người đều biết. Nàng chưa kịp cùng Đồng Thiếu Huyền nói nàng từng cùng Ngô Hiển Ý từng có đầu lưỡi hôn ước sự. Chuyện này tại Bác Lăng Phủ có mấy người biết, nhưng cũng không thể truyền tới Túc huyện địa phương xa như vậy. Tỷ tỷ là không thể nhiều cái này miệng. Tử Đàn sao, khẳng định cũng không sẽ chủ động nói. Thế nhưng nói lộ hết để Đồng Phủ bọn hạ nhân nghe qua. Lại truyền tới Đồng Thiếu Huyền trong tai, cũng không phải không thể. đối với đại thương tập tục mà nói. Đầu lưỡi hôn ước tuy rằng không có chân thực thành quá kết hôn như vậy quan trọng. Tuy nhiên khá bị người coi trọng. Giống như Đồng Thiếu Huyền như vậy. Đã từng bị nàng lùi quá kết hôn. Sau này lại nghĩ tìm người ta thì. Nếu là đối phương chú ý cũng là hợp tình hợp lý sự. Biết a, Đồng Thiếu Huyền nghĩ tới nhưng là Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa trong lúc đó gút mắc. Làm sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta ngốc hoàn toàn không nhìn ra được sao? Ngày đó ta đi Bắc Lăng thời điểm, tiếp đón của ta trưởng tôn gia tỷ tỷ có nhắc tới liên quan với chuyện của nàng. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, nếu không là trưởng tôn tỷ tỷ nói với ta trưởng công chúa kỳ lạ trí thú. Ta còn thực sự không biết được nàng lão nhân ra cùng nghe đồn chung không giống chứ. Đường Kiến Vi đúng là hoàn toàn không có hướng về trưởng công chúa phương diện này muốn. Trưởng tôn bộ tộc tại Bắc Lăng phủ xem như là đại tộc. Nàng đã từng chơi trong vòng cũng có trưởng tôn gia người. Nghe nói qua nàng cùng Ngô Hiển Ý có hôn ước. Tựa hồ cũng rất hợp lý. Ôi, Đường Kiến Vi nghĩ đến Ngô Hiển Ý liền đau đầu. Này đều là chuyện trước kia. Ta còn trẻ không hiểu chuyện. Chả sai rồi người. Trên đời này đáng buồn nhất sự chính là yêu đơn phương. Nếu như cho nàng một làm lại cơ hội. Nàng khả năng từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không đối với Ngô Hiển Ý khối này ô không nóng tảng đá có cái gì dư thừa tâm tư. Lời này Đường Kiến Vi nói tới trầm trọng. Đồng Thiếu Huyền nghe được càng khó vượt qua. Quên đi, không nói những này. Nàng than nhẹ một tiếng. Ta biết ngày đó tình hình phức tạp. Người cũng không nghĩ tới. Đường Kiến Vi nhíu nhíu mày. Tình hình phức tạp. Cái gì tình hình? Làm sao phức tạp? Này không phải là rất đơn thuần đầu lưỡi hôn ước sao? Nàng Đường Gia Hối một lần kết hôn. Sau đó lại bị Ngô Gia Hối một lần. Không phải là như vậy phải không? Coi như, người đã từng cùng nàng từng có tiếp xúc da thịt. Kỳ thực ta vậy. Không thèm để ý. Đồng Thiếu Huyền khó khăn nói ra câu nói này. Nàng là chân tâm thực lòng nói câu nói này. Mặc dù đối với khắp cả đại thương bầu không khí mà nói. Kết hôn trước như cùng người khác từng có tiếp xúc da thịt. Là phi thường khiến người ta khinh thường việc. Nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung. Đồng Thiếu Huyền biết Đường Kiến Vi là ra sao. Nàng cũng không phải một tùy tiện người. Cứ việc vào giờ phút này nàng vừa vặn đặt ở trên người chính mình. Ai chưa từng có đi đâu. Miễn là từ hôm nay. Các nàng thành thân ngày hôm đó bắt đầu. Đường Kiến Vi toàn tâm toàn ý đối với nàng. Nàng liền sẽ không nghĩ tới qua lại Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa những kia qua lại. Hơn nữa tuyệt đối vì nàng bảo mật. Không cho bất luận người nào biết cái này lúng túng việc. Nàng cho rằng Đường Kiến Vi sẽ rất cảm động. Ai biết Đường Kiến Vi vẻ mặt nhưng như là nuốt con ruồi như thế. Trực tiếp bắt Đồng Thiếu Huyền tay. Chất vấn nàng. Có ý gì? Ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Ta lúc nào cùng nàng từng có tiếp xúc da thịt. Người nhưng chớ có nói hưu nói vượn hủy ta danh tiết. Hoàn toàn không thể nào. Cái gì? Có thật không? Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc không thôi. Người thật sự không cùng nàng từng có bất kỳ thân mật cử chỉ. Đương nhiên không có. Khẳng định không có. Ta cùng Ngô Hiển Ý chỉ là đầu lưỡi hôn ước. Chưa bao giờ có cái gì tính thực chất hành vi. Ngô Hiển Ý, Đồng Thiếu Huyền sửng sốt. Ai là Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi càng mộng. Ngươi, không biết ai là Ngô Hiển Ý, vậy ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Đồng Thiếu Huyền cùng với nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Ta nói chính là trưởng công chúa A, ngươi cùng trưởng công chúa. Ngươi tại nói người nào? Đường Kiến Vi trong tay buông lỏng. Thả ra Đồng Thiếu Huyền. Mẹ ruột A, nước đổ đầu vịt lâu như vậy. Gà cùng vịt lại cũng không phát hiện. Nói hoàn toàn không phải một chuyện. Còn đối thoại đến như vậy nước chảy mây trôi rõng rạc. Ngô Hiển Ý là ai? Đường Kiến Vi thả ra Đồng Thiếu Huyền. Lúc này đến phiên Đồng Thiếu Huyền nắm chặt nàng. Nàng cùng ngươi từng có đầu lưỡi hôn ước. A, ngươi còn cùng người khác từng có hôn ước. Đường Kiến Vi, ngươi lại xưa nay đều chưa nói với ta. Ta, này, đã bãi bỏ A, ta đến Túc huyện trước liền bãi bỏ. Ta cùng nàng đã sớm không sao. Dù vậy, Người cũng muốn nói a, ta cũng cần biết được a, không phải sao? Đồng Thiếu Huyền càng nói càng kích động. Là, đúng, người vừa nãy không chả nói không thèm để ý sao? Đây là một chuyện sao? Ta không thèm để ý chính là ngươi cùng trưởng công chúa sự việc của nhau. Không phải ngươi ẩn giấu ta cùng người khác từng có đầu lưỡi hôn ước sự. Nhưng cái kia đều là ngươi xuất hiện trước chuyện. Ta xuất hiện trước, ngươi nói cho ta, ngươi cùng cái kia Ngô Hiển Ý mấy tuổi có đầu lưỡi hôn ước. Ta 14 tuổi thời điểm đi. Ngươi tại 14 tuổi thời điểm cùng nàng từng có đầu lưỡi hôn ước. Mà ngươi tại 9 tuổi thời điểm rồi cùng ta có hôn ước. Đồng dạng là có hôn ước, tại sao nàng liền có thể tính tại ta đằng trước? Như thế nào đi nữa cũng là ta tại nàng đằng trước đi. Đường Kiến Vi vội la lên, nhưng là ta cùng nàng đã không sao a, không, là từ đến đều không có tính thực chất quan hệ. Đợi lát nữa, ta nghĩ tới, từng hòm đưa kết quả đính hôn lẽ nào chính là nàng. Bác Lăng Ngô gia. Đồng Thiếu Huyền không biết từ giường chiếu nơi nào lấy ra một cái vũ khí. Nổi giận đùng đùng chỉ về Đường Kiến Vi. Không phải a, không phải nàng. Nàng gọi Ngô Hiển Ý là Ngô gia trưởng tỷ. Cho ta tặng quà là muội muội của nàng. Ta bạn thân, gọi Ngô Hiển Dung. Muội muội nàng vẫn là ngươi bạn thân. Các ngươi quan hệ luôn luôn như thế thân mật sao? Đường Kiến Vi nói không lại nàng. Sắp nôn ra máu. Thật sự không phải, thật không có, ta nên nói như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu. Đường Kiến Vi than thở sắp xé tóc, bỗng nhiên bị Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay sự vật thu hút tới. Vốn là nàng không muốn nhìn, nhưng dư quang bên trong chuyện này vật hình dạng cũng thật là làm cho người ta lưu ý, Đường Kiến Vi chỉ liếc mắt nhìn. Sắc mặt biến đổi lớn, Đồng Thiếu Huyền theo nàng dị thường ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Phát hiện mình trong tay lại nắm một cái, Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền, hắn đây nương nơi nào nhô ra, Đồng Thiếu Huyền đại nhất thanh. Lập tức đem Đường Kiến Vi đỉnh mở, chạy vội tới bên cửa sổ đem mở ra, xoay tròn ném đi ra ngoài. Thứ đồ gì a a a a, Đồng Thiếu Huyền dọa điên rồi. Hận không thể nắm quá đồ chơi kia tay cho chém. Đường Kiến Vi co rút vai. Như cũ không thể tin được con mắt của chính mình. Ta đều nhìn thấy gì đó. Cái kia to nhỏ. Cái kia hình dạng. Cái kia màu sắc. Đừng nói nữa. Tại sao thứ này sẽ ở trong tay ta? Ai phóng tới trong chăn đến, bị ném ra đến. Tạp vững vàng Đồng Thiếu Tiềm dùng hai ngón tay cực kỳ ghét bỏ nắm bắt. Đem, giao cho A Nương. Tống Kiều cũng rất ghét bỏ đồ chơi này. Nhưng là nàng không hiểu lắm nữ nữ sự việc của nhau nhi. Ngày đó đại nữ nhi cũng không có ở bên người. Chuẩn bị động phòng thời điểm liền tùy ý hỏi một chút bạn bè. Này khoản cũng là bạn bè đề cử. Tại sao ném ra đến? Chẳng lẽ các nàng không thích? Tống Kiều hỏi bên người Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn. Cái này, Lộ Phồn sắc mặt đỏ như máu. Các nàng trong ngày thường là hoàn toàn không cần. Đối mặt bà mẫu câu hỏi nàng hoàn toàn không trả lời được. Chỉ có thể nhìn hướng về thê tử bên cạnh. Đồng Thiếu Lâm xem trò vui không chê sự lớn. Cười nói, phỏng chừng là thẹn thùng. Có cần hay không bằng các nàng tình nguyện. Nhưng lo trước khỏi họa không phải sao. Trong phòng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền vẫn còn sợ hãi không thôi trạng thái. Đã thấy cửa sổ, chi rát, một tiếng, mở ra. Một cái tay duỗi vào, đem, an an ổn ổn đưa trở về. Trên không trung do do dự dự tìm mấy lần, không tìm được địa phương thả, thẳng thắn đưa nó dựng đứng lên, đặt ở trên bệ cửa. Chi rát, một tiếng, cửa sổ lại hợp lên. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ta đào cái đại bảo bối cho ngươi xem. Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền, làm. Thật sự móc ra, thực sự rất ghét bỏ. Vì lẽ đó không có trực tiếp viết. Đại gia có thể tự mình tưởng tượng, cách chương.